Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, cuối cùng nhẫn thuật. Bá tương đương đang ở Uchiha Sasuke cảnh giác nhìn kỹ. Trong hỏa diễm, Orochimaru phảng phất hóa thành một cái trường xà, kéo nhỏ dài thân thể, trên mặt đất chập chờn du động, nhanh chóng hướng về hướng hắn. Thuấn thân thuật. Uchiha Sasuke tâm đầu nhất khiêu, lập tức chân bạo phát chakra, bay vọt đến bầu trời, tránh được xít tới gần Orochimaru, hiu hiu hiu tương đương. Mà ở bay vọt đến không trung lúc, Uchiha Sasuke bao quát phương Orochimaru, tay nhất thời bay ra mấy cái shuriken phi tiêu, hướng phía Orochimaru bắn nhanh đi. Du động Orochimaru ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mắt híp lại, cũng là thân thể tùy ý lay động tránh được shuriken, chợt mặt lộ ra tà ác tiếu dung. Thực là không tồi, chiến đấu phản ứng quả thực rất ưu tú đây. Hử, đang ở nghĩ như vậy thời điểm Orochimaru mới vừa muốn tiếp tục công kích, cũng là đột nhiên phát hiện thân thể không thể động đậy. Ánh mắt đông lại một cái, cũng là chứng kiến thân bị vài cọng tóc nhỏ dây thép khóa lại. Cũng là từ vừa rồi né tránh shuriken cố định, nhi tại không bên trong. Thấy như vậy một màn, Uchiha Sasuke tay cũng là bắt lại mấy cây liên tiếp muốn Orochimaru dây thép. Đồng thời hai tay đang thần tốc kết ấn. Hỏa độn, hỏa long thuật, mênh mông hỏa diễm từ Uchiha Sasuke trong miệng phun ra. Hoãn lại lấy dây thép trực tiếp hình thành một cái hỏa long thẳng tắp xông tới hướng phương Orochimaru. Hỏa long thuật là hào hỏa long chi thuật, đơn giản hóa nhẫn thuật. Đang không có nắm giữ đầy đủ hình thái biến hóa trước, có thể mượn từ dây thép dẫn dắt, hình thành hỏa long một dạng hỏa trụ địch nhân công kích. Uchiha Sasuke hiện tại chính là như vậy, giả ý dùng shuriken công kích, bất quá là vì hắn hiện tại sử dụng hỏa long thuật làm chuẩn bị mà thôi. Oanh tương đương, hùng mãnh hỏa diễm theo dây thép trong nháy mắt đụng vào Orochimaru chỗ. Trong nháy mắt phương viên 10 thước đại địa cùng Orochimaru đều là trong nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ trong đó, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, bùm bùm tương đương, mãnh liệt nhiệt độ cao làm cho mặt đất đều băng liệt ra. Uchiha Sasuke từ không trung rơi, tay nắm lấy một thanh phi tiêu, cảnh giác nhìn hỏa diễm, một chút, hỏa diễm dần dần suy yếu đi, lộ ra tình huống bên trong. Thân mang theo từng tia bị bỏng vết tích, khuôn mặt thậm chí dùng để giả mạo thảo nhẫn thôn mặt nạ người đều là bị thiêu hủy trang phục lộ ra. Chính mình chân thực bộ dáng Orochimaru từ đốt cháy mặt đất đi ra. Uchiha Sasuke đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm đã lộ ra một bộ phận lúc đầu dung mạo Orochimaru. Trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Thừa nhận rồi chính mình hỏa long thuật cư nhiên không có chịu đến rõ ràng thương thế. Quả nhiên khó đối phó. Phong độn, áp hại. Orochimaru mắt rắn một dạng con mắt nhìn chăm chú vào Uchiha Sasuke. Đột nhiên hai tay kết ấn, bộc phát ra một to lớn cao áp phong cầu xông tới ra. Đáng sợ trùng kích lực thậm chí làm cho mặt đất đều là nghiền ép ra. Cái rãnh sâu, không được. Uchiha Sasuke sắc mặt đại biến, chật vật hướng phía bên thần tốc né tránh, ầm ầm tương đương, ở Uchiha Sasuke phía sau, cao áp phong cầu đem mấy người ôm ấp đại thụ không ngừng đụng gãy, hình thành một cái so với trước kia càng thêm khoản rộng lớn lối đi nhỏ. Vô số đoạn này cây cối xốc xếch xôn hai bên, thật là đáng sợ nhẫn thuật, cái này, ít nhất, là cấp độ A nhẫn thuật. Uchiha Sasuke liếc mắt một cái sau lưng tình huống, trong lòng khiếp sợ, vội vã cảnh giác nhìn về phía Orochimaru, thực lực của đối phương sợ rằng chỉ ít cũng tại nhẫn cấp lấy. Lấy thực lực của chính mình muốn đánh bại đối phương, xem ra chỉ có dựa vào một chiêu kia. Uchiha Sasuke trong lòng có chút lưỡng lự, một chiêu kia là tham gia trung nhẫn sát hạch trước, vô thương giáo hắn nhẫn thuật. Nhưng là bởi vì ở thời gian mấy ngày mà thôi, hắn cũng không có triệt để học được. Chỉ là bây giờ tình huống nguy cấp, địch nhân mạnh mẽ quá đáng, hắn cũng chỉ có thể phấn đấu một. Nghĩ vậy, Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra kiên định. Đột nhiên xoay người hướng phía cách đó không xa một viên cao lớn cây cối chạy đi. Chợt dùng leo cây phương pháp, chạy tới ngọn cây, ngừng mắt nhìn Orochimaru. Hử, xem bộ dáng là muốn lấy cái gì nhẫn thuật sao? Orochimaru mắt sáng lên, chợt phun ra đầu lưỡi của mình. Nhiều hứng thú nhìn Uchiha Sasuke. Lần này là hắn chắc thí Uchiha Sasuke cái này bị hắn xem trọng lọ tiềm lực. Từ phía trước chiến đấu xem ra, bất kể là thiên phú hay là thực lực đều là làm cho hắn rất hài lòng nói. Vốn đang chuẩn bị lập tức liền cho đối phương lưu thiên chi chú ấn. Nhưng nhìn hiện tại Uchiha Sasuke dáng dấp tựa hồ là nghĩ muốn cái gì lợi hại nhẫn thuật đối phó hắn. Orochimaru không ngại đang nhìn xem Uchiha Sasuke có thể hay không cho hắn càng nhiều hơn kinh hỉ. Hiu hiu hiu tương đương. Đột nhiên, đang ở Uchiha Sasuke sử dụng chính mình nhẫn thuật cùng Orochimaru chuẩn bị đợi kinh hỉ lúc. Tiếng xé gió xuất hiện. Mấy quả shuriken cùng phi tiêu từ nơi không xa bắn nhanh hướng Orochimaru. Orochimaru mắt sáng lên. Khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động, thân thể nhoáng lên trực tiếp tránh ra. Bất quá ánh mắt cũng là từ Uchiha Sasuke thân rời. Nhìn kỹ suy nghĩ shuriken xuất hiện phương hướng. Ha ha, Naruto đại gia tới. Ở cách đó không xa cành cây, Uzumaki Naruto hai tay chống nạnh như bức hò hét nhìn Orochimaru cùng ngọn cây Uchiha Sasuke. Naruto. Chứng kiến Uzumaki Naruto xuất hiện, Uchiha Sasuke trong lòng cũng chưa từng xuất hiện ý mừng, ngược lại là ám tao một tiếng. Nếu như là bình thường, đối với Uzumaki Naruto xuất hiện, có thể tăng cạnh mình chiến lực, Uchiha Sasuke có lẽ sẽ thật cao hứng. Thế nhưng địch nhân hôm nay thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là nhiều hơn một người cũng là không có bất kỳ dùng. Hơn nữa là trọng yếu hơn Uchiha Sasuke lo lắng Uzumaki Naruto sẽ biết liều lĩnh đối với địch nhân phát động công kích. Một ngày như vậy, thậm chí có khả năng trực tiếp bị địch nhân chớp nhoáng giết hết. Giữa lúc Uchiha Sasuke trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Uzumaki Naruto chính như trong lòng hắn sở lo lắng giống nhau. Ở cười to sau đó. Nhìn rõ ràng là địch nhân Orochimaru, trực tiếp móc ra phi tiêu, kêu to tiến lên, làm cho bản đại gia tới hảo hảo giáo huấn một ngươi tên địch nhân này. Không được, tên ngu ngốc này, Uchiha Sasuke biến sắc, nhìn bay nhanh hướng Orochimaru Uzumaki Naruto, cắn răng, vội vã thần tốc kết ấn, nhất định phải thành công a. Uchiha Sasuke trong lòng gào thét. Hắn tuy là cùng Uzumaki Naruto không đối đầu, thế nhưng có thể không muốn nhìn thấy Uzumaki Naruto bị giết. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng chính mình vẫn không có nắm giữ nhẫn thuật có thể thành công xử suất. Phải phối hợp Uzumaki Naruto cùng nhau địch nhân công kích, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.